ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, một người chiến khắp thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thái Hư công tử 3 câu. Tại chỗ bên trong, lại không người trả lời. Chỉ còn lại trên trăm cung thủ tiếng kêu rên. Ngay mới vừa rồi, Thái Hư công tử một tiếng vang lên. Trên trăm dương cung, toàn bộ đứt dây. Trên trăm cung thủ đều bị cung mạch đứt dây gây thương tích. Mỗi người kêu rên không dứt. Cái này là như thế nào bản lãnh? Đây là thần tích không được. Đừng nói những thứ khác binh tướng. Coi như là tại chỗ võ đạo cao thủ. Thậm chí còn nội cảnh đỉnh cấp nhân vật. Cũng không khỏi cảm thấy kinh nghi bất định. Mà ở đường không sau lưng. Tạ ra đám này hộ vệ. Có thể nói là sùng bái tới cực điểm. Nhưng ánh mắt bên trong. Lại mang chút xấu hổ. Bọn họ bất lực. Ở Nguyên Thành bị ép đến trình độ này. Chỉ được dựa vào nhị thiếu gia ra mặt. Không dám nói lời nào. Đường không ngẩng đầu ưỡn ngực. Thần sắc lạnh như băng. Hắn lần này không có dùng máu xá lợi, nhưng vẫn chấn nhiếp lòng người. Bởi vì hắn thực lực chấn trụ các phe. Mới vừa rồi hắn nói một tiếng vô liêm sỉ, chặn trên trăm cây cung. Đây là bởi vì hắn đã đột phá hoàn thành. Thành là thứ thiệt nội cảnh cao thủ. Tiên thiên thái hư tử khí công quyết nội cảnh thiên. Hắn vận dụng võ. Chính là Minh Tín Hòa Thượng đổi Phật môn võ đạo kỹ xảo. Lửa giận Phật thật âm. Đây là nguyên cảnh tầng thứ tột cùng võ. Nhưng bởi vì thuộc về Phật môn công pháp. Người tu luyện giới hạn quá nhiều. Cho nên giới linh không tính là quá cao. Nhưng là vô cùng có chỗ dùng. Thuộc về âm sát thuật. Tu tới đại thành. Một lời dưới. Có thể chấn giết địch tay. Mới vừa rồi hắn tiểu thử bò đao, lấy thanh âm cộng hưởng, để cho trên trăm cung thủ kéo đến cực hạn dây cung. Đang rung rung dưới, chớp nhoáng đứt đoạn, đưa đến lật cung, bất quá ở những người trước mắt này trong mắt, tựa như cùng thần tích giống vậy tồn tại. Tình cảnh yên lặng chốc lát, bốn bang phái lớn nhìn về phía người thiếu niên kia ánh mắt, lộ vẻ rất là do dự. Thành chủ cũng không khỏi được sắc mặt biến đổi. Đây là cái gì bản lãnh? Một lời dưới, giống như là vô số lưỡi dao sắc bén. Đồng thời đoạn đi trên trăm dây cung. Há chẳng phải là nói. Hắn nếu là có ý định giết người. Trên trăm lính nỏ tánh mạng. Đều bị hắn cắt đứt. Chẳng lẽ đây là nguyên cảnh tông sư? Hắn còn nhỏ tuổi. Làm sao có thể? Bất quá. Nếu không phải nguyên cảnh tông sư, lại tại sao có thể có bản lãnh như vậy? Nếu không phải nguyên cảnh tông sư, làm sao dám ở Nguyên Thành như vậy khoe khoang ngang ngược? Coi thường phủ thành chủ, coi thường bốn bang phái lớn. Nghe nói nguyên cảnh tông sư, huyền diệu vô cùng. Chẳng lẽ trước mắt cái này thiếu niên, là người già trẻ lại nguyên cảnh tông sư? Vẫn là chú nhan hữu thuật. Cũng không biết lộ vẻ được già nua. Nhìn cái gì xem? Đường không bình thản nói. Bổn công tử không muốn giết người. Bất quá nếu đã tới. Không lưu lại ít đồ. Vậy là không được. Hoặc là lưu tiền mua mạng. Hoặc là lưu lại một cánh tay. Quỷ ơi đi. Sau khi nói xong. Hắn đưa tay chỉ một cái. Sau đó chậm rãi quét tới. Hắn đầu ngón tay. Chỉ mọi người. Nguyên Thành thành chủ, bốn bang phái lớn bang chủ, tất cả nội cảnh cao thủ, tất cả phủ thành chủ binh, phàm là ở trước mắt, hắn đều tựa hồ không có định bỏ qua cho. Ngươi, viên thành chủ nắm thật chặt quyền, lạnh lùng nói, không nên quá đáng. Hắn ở đường không lần này ra tay sau đó, cũng biết lần trước mình nhìn lầm, thiếu niên này bản lãnh. Cao được thật đáng sợ. Hắn đang do dự. Có phải hay không lúc này nhượng bộ. Thừa nhận thiếu niên này địa vị. Thậm chí. Ngầm thừa nhận tụ thủy bang địa vị. Cao hơn phủ thành chủ. Nhưng người nào vậy không nghĩ tới. cái này thiếu niên lại bá đạo như vậy, quá phận thì thế nào? Đường Không đến gần đi trước, giễu cợt nói, có phải hay không cảm thấy các ngươi liên thủ tới nhất định có thể diệt ta? Coi như không diệt được ta, ta cũng không khả năng thụ địch quá rộng, cùng các người tất cả mọi người đối nghịch. Một đám phế vật trò vui, dám đến ta nơi này ngang ngược, thì nhất định phải lưu lại giá phải trả. Ở trong một cái chớp mắt này, Đường Không khá có một loại hóa thân nhân vật phản diện cảm giác. Phách lối cảm giác thoải mái được một nhóm. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn chui luyện tự thân, mới vừa đột phá nội cảnh, tự thân kết quả cao bao nhiêu bản lãnh, ngoại cảnh cấp một lúc đó, hắn chiến lực liền không thua gì Lý Diêu, mà Lý Diêu là tinh thông đánh giết nội cảnh tầng trên, thậm chí có thể theo thông thường nội cảnh đỉnh cấp tương đương. Như vậy hôm nay mình được đột phá, phải chăng đã áp đảo nội cảnh đỉnh cấp trên? Lại trông cho mượn dùng thế giới quyền hạn dưới tình huống. Có được hay không theo phương thế giới này nguyên cảnh tông sư so sánh. Cực kỳ cuồng vọng hậu bối. Viên Thành chủ lạnh giọng nói. Ngươi là phải lấy lực một người. Nghênh chiến toàn bộ Nguyên Thành. Đường Không vuốt tay. Nói. Các ngươi cùng tiến lên. Ta thử một lần thôi. Viên Thành chủ sắc mặt âm trầm. Hắn nghiêng đầu nói. Chư vị vậy nghe, người này khoe khoang ngang ngược, cần phải đuổi tận giết tuyệt, như không muốn ngồi chờ chết. Đến lượt liên thủ, cùng hắn liều mạng, những thứ khác bốn bang phái lớn người chủ sự, cùng với thành viên nòng cốt, cũng đều trong lòng hơi trầm xuống. Cái này thiếu niên quá mức hùng hổ dọa người, nhưng hết lần này tới lần khác cái này thiếu niên mới vừa rồi hiện ra bản lãnh. Quả thật cao tới đáng sợ, nếu là có thể lựa chọn, bọn họ nhất định sẽ không lại đối với tụ thủy bang ra tay. Nhưng cái này cái thiếu niên, tựa hồ không cho bọn họ bất kỳ lựa chọn, giết, đã như vậy, theo hắn liều mạng, làm chuyến đi này, đã sớm đem đầu đừng ở khố trên đai lưng, chẳng lẽ còn phải bị như thế cái thằng nhóc chưa dứt sữa, hù được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ở nơi này Nguyên Thành, không, ở An Hà Phủ, cũng không cần phối hợp, động thủ, hơn 20 vị nội cảnh cao thủ, đồng thời nhào tới, phủ thành chủ tinh binh, cũng ở đây thành chủ ra lệnh một tiếng, đồng thời giết đi lên, Đường Không thần sắc lạnh lùng, hắn hít sâu một cái, hắn đã sớm ở xúc thế. Ngày đó Niên đạo nhân giao ra ba bộ nguyên cảnh đại viên mãn võ. Một cửa trong đó, tên là tụ nước huyền công, chính là xúc thế phương pháp, tích góp đại thế, mai kia vỡ đê, đem đập sập trước mắt hết thảy trở ngại. Phá, Đường Không tích góp thế, hóa thành tiếng, lửa giận Phật thật âm, tựa như mảng lớn đợt sóng, tiệc cuốn đi. Đương đầu hơn 20 vị nội cảnh cao thủ, tựa như cảm giác được mình đối diện đụng phải từ trên núi trút xuống lũ lụt. Không khỏi kêu rên lên tiếng, lòng rung động vô cùng, nội cảnh dưới, ngoại cảnh tầng thứ cao thủ, lại là khi máu sôi trào, gần như nghẹt thở, ngoại cảnh thượng tầng võ giả khá tốt, ngoại cảnh trung tầng võ giả gần như đánh mất chiến lực. Mà ngoại cảnh 7-8 cửu phẩm võ giả, lại là đã bất tỉnh. Loại này đại quy mô âm sát pháp môn, ở đối thủ ngang sức ngang tài trước mặt, gần như vô dụng, cơ hồ phái không được công dụng, nhưng là đối mặt thấp hơn tự thân võ giả, chính là có thể tùy tiện khắc chế. Hơn nữa ở nơi này một môn âm sát thuật hạ, đối thủ có 10 người vẫn là 100 người, cũng không có bất kỳ khác biệt. Tiểu Lâu La xem náo nhiệt gì. Đường Không chậm rãi thu âm. Tiêu hao không nhỏ. Nhưng hắn vận khiến cho tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Vẫn lộ vẻ được hết sức bình thản. Chắp hai tay sau lưng. Hướng về phía trước đi. Sau lưng một đám tạ gia hộ vệ. Tất cả đều bội phục được tột đỉnh. mà đường không chậm rãi nghênh hướng cũng không bị lửa giận Phật thật âm đánh ngã hơn 20 vị nội cảnh cao thủ. Cầm các ngươi chui luyện một chút, ta mới vừa đột phá tu vi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta. Thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyenciv.com/tasy-tasy-si-bien-di-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.